Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trong nhà người điện thoại tới. Từ tư đệ cầm tấm danh thiếp kia, do dự hai ngày, Đình Đình nói nàng có chút khẩn trương, có thể Đình Đình là trong thành phố nữ hài nhi, nàng cũng xinh đẹp xuất sắc, nàng thậm chí đến từ Hải Đại, mà nàng bằng hữu, từ tư đệ gặp qua một lần, các nàng phát truyền đơn thời điểm bằng hữu tới tìm nàng. Không kịp Đình Đình, nhưng cũng là cái xinh đẹp, hai cái ưu tú như vậy nữ hài nhi một cái bị soát xuống tới. Một cái thậm chí liền thử một chút dũng khí đều không có. Huống chi là nàng đâu, liền kiêm chức đãi ngộ đều tốt như vậy, lại không tính loạn thất bát tao địa phương. Đó là dạng gì địa phương, từ tư đệ thậm chí đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nàng là trong núi lớn ra nữ hài nhi, quê mùa. Kiến thức ngắn, mới tới đến dạng này thành thị, đối với cả tòa thành thị còn lạ lẫm bàng hoàng cực kỳ. Nói thật, vừa tới thời điểm, nàng thậm chí phiếu ăn cũng không quá sẽ sử dụng, chỉ có thể xa xa đứng ở trong đám người, lặp đi lặp lại nhìn trộm người khác làm sao sử dụng. Sau đó lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiến lên quét thẻ. Mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật quét thẻ lúc trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy loạn. Sợ nhất thời phạm sai lầm náo động lên buồn cười. Tại tuần lễ này trước kia, là nàng lần thứ nhất cưỡi xe buýt. Bên trên xe buýt trước đó, nàng đứng tại nhà ga tỉ mỉ, lặp đi lặp lại đem nhà ga đứng số nhớ kỹ. Sợ tính sai đứng, lại lặp đi lặp lại nghiên cứu. Điều hòa không khí xe là bỏ tiền mấy khối. Phổ thông xe là bỏ tiền mấy khối. Sợ làm lăn lộn mất mặt, ở trong thành phố này, nàng như cái kẻ trộm đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí, lén lút theo dõi người khác nhất cử nhất động, chột dạ lại khiếp đàm mà ni thạch nhiễm từng bí mật trêu ghẹo nói. Nói may mắn chính mình ra mặt dày, không phải đều cùng với nàng không giao được bằng hữu, nàng nói nàng bề ngoài lạnh lùng, cùng cừu tiêu có thể liều một trận. Rất nhiều người thời điểm thậm chí cũng không dám tiến lên chủ động tìm nàng nói chuyện. Kỳ thật, nàng nơi nào giống như cừu tiêu. Cừu tiêu là trên thiên sơn tuyết liên. Nàng cao quý mà kiêu ngạo. Nàng từ xuất sinh lên, liền hẳn là khoan dung. Mà nàng, bất quá là mượn xa cách cùng đạm mạc để che giấu chính mình bối rối cùng vô tri thôi. Câu lạc bộ tư nhân. Thậm chí cái này bốn cái từ nàng vẫn là suốt đời lần đầu tiên nghe nói. Đó là cái gì địa phương? Như thế cấp cao địa phương? Cho dù nàng đi, ứng phó được đến A. Do dự hai ngày, từ tư đệ vẫn không thể nào làm ra quyết định kỹ càng. Nàng hiện tại trong tay kỳ thật còn có chút tiền dư. Quốc Khánh làm công cùng tháng này kiêm chức toàn 1.000. Lục Nhiên cho nàng tiền sinh hoạt phí một tháng. Mãi cho đến cuối tháng, vẫn còn dư lại 1.000 ra mặt, nàng cơ bản trừ ăn cơm ra cơ hồ không chút hoa trả tiền. Có thể lại có hơn một tháng liền là Lục Nhiên 20 tuổi sinh nhật. Từ tư đệ muốn cho hắn chọn một kiện lễ vật, khả năng cần rất nhiều tiền. Thế là, có khi thứ 6 buổi chiều không có lớp, nàng cũng chạy tới làm việc. Thứ 6 tuần này, phòng ngủ sắp đóng cửa. Mọi người lục tục ngo ngoe về tới phòng ngủ, Tô Dĩnh tại làm đề, bởi vì Thạch Nhiễm, Du Du, Cừu Tiêu ba cái hẹn xong cuối tuần cùng đi lân cận thị chơi. Cho nên ba người khó được chưa có về nhà, đều đãi tại phòng ngủ, lúc này Du Du cùng Cừu Tiêu hai cái góp một khối ngay tại soát phim Mỹ. Liên Liên tái hà đều trở về, Thạch Nhiễm tắm rửa xong ra, vừa lau tóc. Bên hướng từ tư đệ giường ngủ nhìn thoáng qua, có chút lo lắng nói, a, từ tư làm sao còn không có hôi, cửa phòng ngủ sắp nhốt, làm sao bây giờ, Cừu Tiêu hai mắt chăm chú nhìn iPad màn hình. Không ngẩng mắt, chỉ hững hờ hồi lấy, nàng cho tới bây giờ không có trễ quá đến, ngươi mù bận tâm cái gì, hẳn là một hồi liền trở về, Du Du ngược lại là chống đỡ cái cằm dương mắt nhìn Thạch Nhiễm một. Chút, nói, nàng không có điện thoại, bình thường muốn liên lạc cũng không liên lạc được người, không phải, gọi điện thoại bao nhiêu thuận tiện, vừa mới nói xong. Chỉ nghe được đinh đinh đinh vài tiếng, trong phòng ngủ điện thoại vang lên, Du Du vui vẻ nói. Sẽ không phải chính là nàng đánh tới à? Thạch Nhiễm lắc lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không đi. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cú điện thoại này, nói xong. Lại nói, cũng có thể là, nói không chừng bởi vì cái gì sự tình cho trì hoãn đâu. Thạch Nhiễm nói thầm xong, lập tức đem khăn mặt khoác lên trên bờ vai. Xoạt xoạt xoạt chạy tới tiếp, một một đút chữ còn chưa kịp nói ra miệng. Chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo nơi khác khẩu âm. Dùng cái kia loại có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta thanh âm lớn tiếng hô hào. Đệ đệ, uy, đệ đệ, có thể nghe được à, uy, uy, Thạch Nhiễm lập tức đem mic lấy ra chút, gãi gãi lỗ tai, cau mày nói, uy, ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai, uy, đệ đệ, khuê nữ, là ngươi thôi, ta là cha ngươi, ngươi đoán xem ta bây giờ ở nơi nào, ta bây giờ tại ngươi đi học toàn hề trấn. Tại trên trấn, uy, khuê nữ, ngươi nghe được cha ngươi nói chuyện không? Uy, uy, đầu bên kia điện thoại căn bản mặc kệ Thạch Nhiễm hỏi cái gì? Hoàn toàn không làm để ý tới. Chỉ lốp bốp tự mình nói một tràng. Thanh âm lại lớn lại thô lại cầu thả. Mấu chốt là, Thạch Nhiễm liền một chữ cũng nghe không hiểu. Cũng căn bản liền một chữ đều chen miệng vào không lọt. Bên kia ngao ngao hô hơn nửa ngày. Thạch Nhiễm mặt lộ vẻ thống khổ đem ống nghe bưng kín. Liên liên nằm tại túc xá tất cả mọi người bị trong ống nghe truyền đến chói tai thanh cho chấn trụ. Nhao nhao dương mắt hướng Thạch Nhiễm nhìn đi. Từ từ, ai vậy? Cửu Tiêu nhốt iPad tạm dừng khóa. Cao mày nói, Thạch Nhiễm giơ điện thoại, nhíu lại trương mặt tròn. Nói, không biết, ta một chữ cũng nghe không hiểu. Làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu nói. Có phải hay không đánh nhầm money treo đi, Thạch Nhiễm chần chờ một lát. Nhìn về phía một bên ngay tại soát đề Tô Dĩnh cùng Tái Hà. Tô Dĩnh hướng phía Thạch Nhiễm lắc đầu, ra hiệu không phải tìm chính mình. Về phần Tái Hà, nàng đã sớm kéo ra chăn nằm xuống, liền toàn bộ đầu đều nhét đi vào. Thạch Nhiễm nghĩ nghĩ, đang muốn cúp máy, đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên đổi thanh âm một nữ nhân. Âm thanh hô, uy, uy, uy, ta tìm từ tư đệ, từ, tư, đệ, đệ đệ, đối phương học sức sẹo tiếng phổ thông, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Lần này Thạch Nhiễm nghe hiểu, lập tức cả người vui mừng, chỉ có chút kích động nói. Ngài tìm từ tư đệ, từ, tư, đệ, đúng hay không? Đối phương vội nói, đúng, đúng, đúng, chính là nàng, liền là tìm nàng. Thạch Nhiễm lập tức thở dài một hơi, chỉ một mặt lễ phép nói, a di, từ từ ra ngoài làm công đi, vẫn chưa về, nếu không, một hồi nàng sau khi trở về ta nói với nàng một tiếng nhường nàng cho ngài trở lại đến. Được chứ, đang nói, cửa phòng ngủ từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, từ từ đệ một mặt mỏi mệt trở về, nàng vừa về đến, toàn bộ phòng ngủ tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Nhất là Thạch Nhiễm, chỉ cảm thấy thấy được cứu tinh, lập tức hướng nàng liều mạng ngoắc nói. Từ từ, ngươi có thể tính trở về. Trong nhà người điện thoại tới. Kia cái gì, a di nói cái gì? Ta một mực không có hiểu rõ. Ngươi mau tới, ngươi mau tới, nghe được Thạch Nhiễm mà nói. Từ từ đệ trên mặt không có nửa phần vui sướng, chỉ toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Không bao lâu. Rũ xuống bên chân hai tay thật chặt siết chặt góc áo. Qua thật lâu, lúc này mới máy móc bàn đi tới. Tiếp lên điện thoại, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được điện thoại bên kia vang lên một đạo bén nhọn mà chói tai thanh âm. Chính giận không thể chi nói. Người cái nhà đầu chết tiệt kia. Hơn nửa đêm ngươi không hảo hảo đãi ở trường học. Ngươi đi chết ở đâu rồi? À... Có phải hay không đi ra ngoài quỷ hỗn, chúng ta toàn gia lớn nhỏ tại rừng sâu núi thẳm từ bên trong chịu khổ bị liên lụy. Ngươi ngược lại tốt, tự mình một người cầm tiền chạy đến trong đại thành thị tiêu dao khoái hoạt. Ngươi quên cha ngươi mẹ ngươi ngươi đệ sao, đi trong thành 2-3 tháng, liền cái giám cũng không biết thả một cái. Nhìn xem người ta Lục Nhiên, Nguyệt Nguyệt hướng trong nhà gửi thư. Có phải hay không chúng ta không chủ động điện thoại cho ngươi? ngươi liền mãi mãi cũng mặc kệ trong nhà chết sống. A, Tưởng Hồng Mi phê phán thanh thông qua cắp điện mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào từ tư đệ trong lỗ tai, mặc dù không gặp được mặt của đối phương, có thể nghe thấy lấy thanh âm này, giọng điệu này, tấm kia khí diễm vạn trượng, vênh váo hung hăng khuôn mặt liền có thể nhất thanh nhị sở hiện lên ở từ tư đệ trước mặt. Ống nghe thanh âm có chút lớn, phòng ngủ rất nhỏ, mặc dù nghe không rõ bên trong đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng là những cái kia chói tai thanh âm tất cả đều là chửi mắng cùng tự trách. Bao nhiêu có thể rõ ràng trong đó ý vị, trong phòng ngủ đám người liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, đã từng đã rất lâu khác, từ tư đệ cảm thấy mình thậm chí là cựu nhân của nàng, mà không phải con của nàng. Thế nhưng là, nếu như mà có chút quen thuộc nghe nhiều, gặp nhiều, cũng liền hoàn toàn không có cảm giác nào. Uy, ngươi câm sao, không biết kít cái thanh a. Hắc, mấy tháng không thấy lá gan càng ngày càng mập, có phải hay không coi là lão nương không ở bên cạnh. Ta liền không có cách nào giáo huấn ngươi đúng thế, điện thoại bên kia Tưởng Hồng Mi nói khô cả. Hỏng, thấy đối phương thật lâu không có lên tiếng, lập tức bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Điện thoại đầu này, từ tư đệ trầm mặc thật lâu, chỉ dùng lực siết chặt điện thoại, thật lâu, thản nhiên nói, có việc gì thế? Vừa nghe đến từ tư đệ giọng điệu này, Tưởng Hồng Mi lập tức tới khí. Đối điện thoại đầu này từ tư đệ hùng hùng hổ hổ lên. Bên kia có người đang khuyên ngăn. Hai người tranh chấp lão thời gian dài. Không bao lâu, đứt quãng nghe được từ Khải Lương thanh âm vang lên. Nhẫn nại tính tình khuyên nói. Thật tốt cùng khuê nữ nói. Ngươi nói ngươi, mù phát cái gì lửa. Ta vẫn chờ khuê nữ hỗ trợ. Nghe đến đó. Từ tư đệ trong lòng căng thẳng, một trận dự cảm không tốt xông lên đầu. Quả nhiên, đang muốn tắt điện thoại lúc, điện thoại lại rất nhanh bị Từ Khải Lương tiếp tới. Không bao lâu, trong điện thoại vang lên Từ Khải Lương thanh âm, chỉ cười tủm tỉm nói. Khuê nữ, ta là cha, ngươi khỏi phải cùng ngươi mẹ so đo. Nàng hôm nay cùng người ầm ĩ miệng, tâm tình không khoái, không phải cố ý cùng ngươi phát cáu tốt. Ngươi đừng thúc cái gì thúc, ta cái này cùng ta khuê nữ nói, Từ Khải Lương một bên cùng từ tư đệ gọi điện thoại. Một bên tại ứng phó Tưởng Hồng Mi, từ tư đệ dùng sức cắn chặt miệng, quay đầu nhìn ký túc xá một chút, nàng vừa quay đầu, tất cả mọi người lúng túng chôn xuống đầu, từ tư đệ mím môi một cái, nàng bây giờ không có kiên nhẫn cùng đối phương rông dài. Chỉ một mặt lạnh lùng đánh gãy bên kia tranh chấp. Lạnh lùng nói, có chuyện gì mau nói, không nói ta lập tức treo ai, đừng, khuê nữ, ngươi nghe cha nói, cha vừa vặn có chuyện gì muốn nói với ngươi, là như vậy, ngươi biết ta cùng ngươi mẹ còn có ngươi đệ hiện tại ở nơi nào sao? Chúng ta hiện tại ở đến trên trấn tới, mẹ ngươi gặp thôn trưởng đem bọn hắn nhà tráng tử đưa đến trên trấn đến thượng sơ chung, cũng nghĩ đem chúng ta thất bảo cho đưa tới. Thế nhưng là thất bảo tuổi còn nhỏ, bò không đến đường núi, cho nên mẹ ngươi cùng ta hai cái bàn bạc, dứt khoát đem đến trên trấn được, chúng ta hôm nay đến trên trấn thuê cái căn phòng, về sau liền ở tại chỗ này bồi tiếp ngươi đệ đệ đọc sách. Đúng, ngươi về sau về nhà cũng thuận tiện, không cần đến lên núi, có thể cùng cha mẹ ở chung tới, từ Khải Lương 7-8 phần lượn quanh một vòng lớn. Đến cuối cùng một mực không thấy từ tư đệ lên tiếng. Đành phải chính mình thuận hướng xuống tiếp tục nói. Là như vậy, không phải sao, trong nhà tiền toàn bộ đều cho ngươi đệ nộp học phí sao? Ngươi đệ muốn ăn muốn uống, nhà chúng ta tiền toàn đã xài hết rồi. Năm ngoái, vì ngươi nhà chúng ta đắc tội tào gia mỗi ngày tìm nhà chúng ta phiền phức, liền trong nhà chúng ta tivi đều bị người tào gia mang đi. Toàn bộ trong nhà nghèo rớt mồng tơi, bây giờ liền mua bao muối tiền cũng không có. Khuê nữ, ngươi bây giờ trong thành đi học, là cái có bản lĩnh, có thể hay không trước cho nhà gửi ít tiền ứng cái gấp. Không phải cha mẹ cùng ngươi đệ đệ một nhà ba người nên chết đói, từ Khải Lương tại. Điện thoại bên kia líu lo không ngừng, nói bắt đầu bán thảm, thanh âm nghẹn ngào, từ Tư Đệ nghe đến đó trong nháy mắt nghe rõ. Lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nghe được chuyện cười lớn. Sau khi cười xong, chỉ dương mắt nhìn nhìn trời chân nhà, đem vành mắt bên trong nước bước trở về, gằn từng chữ, ngươi cùng ta muốn tiền sinh hoạt. A, các ngươi có ý tốt a, ta không có tiền, cho dù ta có, ta cũng sẽ không cho. Nói xong, ba một cái chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng mà tắt điện thoại trước một giây nghe được bên đầu điện thoại kia Tưởng Hồng Mi thét to. Ngươi không cho, chúng ta liền đi tìm Lục Nhiên muốn. Từ Tư Đệ sững sờ, xinh xinh đem điện thoại túm hồi. Không bao lâu, chỉ nghe được Tưởng Hồng Mi một mặt đắc ý thanh âm truyền đến. Hừ, Lục Nhiên không phải có bản lĩnh à, hắn nói muốn cưới ngươi. Hắn luôn mồm cùng nhà chúng ta cam đoan mà nói. Chẳng lẽ lại tất cả đều là nói nhảm không thành. Từ Tư Đệ, ngươi nếu là dám bị đói ngươi đệ đệ. Ta nếu là dám mặc kệ chúng ta cả nhà chết sống. Ta cái này đi tìm Lục Nhiên. Đi Lục Nhiên trường học náo. Lão nương còn không tin không thu thập được tên tiểu xúc sinh nhà ngươi Tưởng Hồng Mi tại. Đầu bên kia điện thoại đổ ập xuống uy hiếp một đống lớn. Mùa đông còn chưa tới, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thẳng dâng lên đỉnh đầu. Thời gian qua đi một năm, cái kia loại quen thuộc đến thực chất bên trong cảm giác tuyệt vọng bắt đầu từng chút rõ. Ràng dâng lên, thật lâu, Từ Tư Đệ chỉ một mặt tình trạng kiệt sức hai mắt nhắm nghiền. Nói, tốt, dừng một chút, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nói. Các ngươi nếu là dám đi quấy rối Lục Nhiên ca ca. Một phần tiền cũng đừng nghĩ cầm tới, cúp điện thoại. Đã dùng hết khí lực toàn thân rét run phát lạnh, trong phòng ngủ im ắng, yên tĩnh như chết, không để ý sở hữu kinh ngạc lúng túng ánh mắt, Từ Tư Đệ cùng cái người máy. Một mặt máy móc quay người bò lên giường, nhưng mà xuất ra gối đầu, đi đến sờ một cái. Huyết dịch cả người lần nữa trong nháy mắt đảo lưu, bên trong sở hữu tiền không thấy. Hết chương.